nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma có thật trong gia đình tôi. Má tôi phải nói là một người rất ghét nghe chuyện đồng bóng, ma quỷ và bói toán. Như vậy mà lại xảy ra vào ngay má tôi. Tôi có một đứa em ruột, nếu nói theo kiểu người miền Nam là cô em thứ tư trong gia đình, chết đúng vào năm 12 tuổi. Lạ một điều là ngày chết của cô ấy so sánh với ngày giờ năm sinh là vừa tròn một giáp, không thừa không thiếu. Sau khi cô ấy chết được mấy năm, bỗng nhiên trở lại nhập xác vào má tôi, làm cho mọi người trong nhà thấy hết hồn. Nhưng sau nhiều lần như thế, dần dần gia đình cũng trở nên quen và không còn sợ nữa. Khi về, cô cho biết là người ở cõi trên vì có nhân duyên nên đầu thai vào trong gia đình tôi. Sau khi ở đúng một con giáp thì hết nhân duyên lại trở về cõi trên. Nay vì muốn tạo phước cho bá tánh nên về lại trần gian, mượn thân xác của má tôi để cứu người đời. Tôi còn nhớ mỗi lần về như vậy, cô bảo tôi đốt cho cô nguyên một bó nhang, lửa cháy đỏ hừng hực, rồi cầm bó nhang đang cháy vuốt qua vuốt lại trên tay. Ban đầu cô chỉ giúp người nhà chữa bệnh, mà điển hình đầu tiên là chữa bệnh tim cho má tôi. Má tôi có bệnh tim rất nặng, đi bác sĩ đều bó tay. Bệnh tim của má tôi nặng đến nỗi chỉ cần có một người nào đó nói hơi lớn tiếng một chút, hoặc giả ai làm rớt bể một vật gì đó bên cạnh là đủ để cho bà ngất xỉu rồi. Các bác sĩ chẩn bệnh cho má tôi bảo rằng bà không thể sống qua một năm nếu không được thay tim. Năm đó là năm 1969, gia đình tôi đang ở Nha Trang. Vậy mà từ ngày đó đến nay đã hơn 35 năm. Sau khi cô em tôi về chữa cho má, bà vẫn còn sống. Cô em tôi về chỉ dùng nhang khoáng và ly nước lạnh, và dặn sau khi cô ta xuất đi khỏi xác thì cho má tôi uống liền. Làm như vậy vài lần. Đồng thời cô ta dặn người nhà đi ra đồng kiếm cây chùm bao, nhổ cả thân, rễ, lá, mang về sắt nhỏ rồi đem ra phơi khô, sau đó nấu nước uống thay cho trà mỗi ngày. Ở nhà làm đúng như cô dặn. Sau một thời gian, bệnh tim của má tôi không hiểu sao gần như không còn nữa. Các bác sĩ khám lại cho bà cũng rất ngạc nhiên, vì chính các vị này trước đây cũng đã từng chẩn đoán cho má tôi và kết luận rằng má tôi sẽ không thể nào qua khỏi nếu không được thay tim. Dần dần, hàng xóm láng giềng biết được, kéo sang nhà van vái cầu xin cô em để về chữa bệnh. Cả gia đình lúc bấy giờ thật là giàu, cứ chiều chiều sau khi cơm nước xong thì hàng xóm ngay cả những người thật xa cũng đã đến chật nhà. Ba má tôi và anh em chúng tôi không muốn bị quấy rầy không khí gia đình sau một ngày làm việc căng thẳng, vì bà con cứ đến hàng ngày như vậy, chịu sao cho nổi. Mỗi lần cô em nhập về cũng phải hết mấy tiếng đồng hồ, bữa nào cũng khuya trở khuya chật mới đi ngủ được. Nhưng nghe bà con than van cầu khẩn quá, má tôi không còn biết làm sao hơn, đành phải cho họ vô nhà. Đôi khi chịu hết nổi, má tôi phải thắp hương cầu xin cô em đừng về nữa, nhưng cô ấy vẫn cứ nhập về hoài và chữa bệnh cho không biết bao nhiêu là bệnh nhân, chỉ bằng phương pháp rất đơn giản, dùng nhang khói và ly nước lạnh, hoặc là vào các cây cỏ tầm thường. Vậy mà hầu hết các bệnh nhân đều qua khỏi, và tuyệt đối không lấy của ai bất cứ đồng nào. Cũng có những người để lại tiền, nhưng cô em tôi la hét dữ lắm và bắt cầm lại hết. Khoảng những năm 1969, 1970, gia đình tôi ở lại đường Hùng Vương, Nha Trang rất nổi tiếng về chuyện ấy. Sau đó, gia đình tôi chuyển về Sài Gòn. Ba tôi mua một căn nhà ở cư xá Tô Hiến Thành, gần trường đua Phú Thọ, của một ông đại úy trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhà ông này rất dài, ông ta cắt ngang phân nửa bán cho gia đình tôi. Hai bên vẫn qua lại với nhau hàng ngày rất thân tình. Trong thời gian này, thỉnh thoảng cô em tôi cũng có nhập về. Năm 1973, trong một chuyến công tác bằng trực thăng bị địch quân bắn rớt, ông đại úy này tử trận, không để lại một lời chăn trối nào cho vợ con. Ông ta chết được khoảng vài tháng, thì cô em tôi lại nhập về qua xác má tôi. Chuyện vãn một hồi, cô em tôi bảo đi gọi bà vợ ông đại úy đến, để cô ấy có chuyện giúp. Sau khi bà vợ ông đại úy sang, cô hỏi bà ta muốn chồng về thăm hay không. Bà này sợ quá chưa biết trả lời ra sao. Chúng tôi vì chứng kiến chuyện này nhiều lần nên không có gì ngạc nhiên hết. Vì thế cả nhà thúc giục bà ta xin cô em cho chồng về thăm. Trong bụng bán tín bán nghi, bà ta xin thử cô em tôi. Cô ta nói được rồi, hãy chờ đó cô ta sẽ dẫn về cho gặp mặt. Nói xong cô ta xuất đi. Một lúc lâu sau, ông đại úy nhập về qua xác má tôi. Lúc đầu mọi người không ai biết là ông ta, nhưng sau đó thấy bà vợ và mấy đứa con nhỏ ngồi trước mặt, ông ta khóc òa, và sau đó là những lời kể lể, thì cả nhà mới biết đó là ông. Chuyện làm cho mọi người giật mình là có những chuyện chỉ có vợ chồng ông ta biết chứ người ngoài không thể biết, đã được ông nói qua xác của má tôi lúc mấy giờ. Đồng thời có một chuyện như sau xảy ra ngay lúc đó mà tôi còn nhớ rất rõ. Đó là ông đại úy có cho bà vợ biết là ông có giấu một số tiền ở sau vách tủ đựng quần áo mà bà này trước đây không biết. Ông bảo bà chạy về xem còn tiền ở đó hay không. Đồng thời nếu nhà còn rượu thì mang cho ông uống vì ông thèm rượu quá. Bà vợ sợ quá chân tay run lẩy bẩy, không dám về nhà một mình, phải rủ chị giúp việc cho nhà tôi đi cùng. Một lúc sau thì bà ta trở lại với gói tiền, để gói cẩn thận trong tờ giấy báo và một chai rượu Johnny Walker. Bà ta sợ đến nỗi mặt mày tái mét, chân đi không muốn nổi. Chị giúp việc cho gia đình tôi phải dìu bà đi. Sau đó bà rót rượu vào ly cối. Ông chồng bảo rót nhiều hơn vì ông ta thèm quá và sẽ không còn cơ hội uống nữa. Cho nên bà vợ vừa khóc vừa run rẩy rót gần đầy cái ly cối đó, đến nỗi chúng tôi phải cản lại. Ông đại úy qua thân xác của má tôi, cầm ly rượu uống liền một hơi như người uống nước lạnh. Lúc đó tôi chứng kiến cảnh đó cũng hoảng hồn, vì má tôi không biết uống một giọt rượu nào. Ngay sau khi vừa uống xong ly cối, bụng ông ta có vẻ khúm núm sợ hãi lắm, lắp bắp nói với vợ rằng ông ta vừa bị quả trách là tại sao uống rượu. Ông đã uống rượu là phạm luật và không thể ở lại được lâu. Nói xong ông òa lên khóc và ôm hôn vợ con rồi bỗng dưng xuất đi. Lập tức ngay sau đó, cô em của tôi nhập về với một vẻ giận dữ chưa từng thấy và la mắng bà vợ của ông đại úy. Cô ta bảo rằng trong thời gian này ông ta không thể hưởng dụng bất cứ thứ gì của Dương Thế, cho ông ta uống rượu chỉ là hại ông mà thôi. Cô ta còn nói trước khi xin cho về thăm vợ con, ông ta đã được dặn dò rất kỹ là không được hưởng dụng bất cứ thứ gì, như vậy mà cũng làm sai. Bà vợ và các con của bà ta lại như thế sao năn nỉ xin đừng phạt ông ta. Cả nhà tôi cũng năn nỉ xin cô em cứu giúp. Cô em tôi vẫn nổi giận đùng đùng, cho biết việc này ngoài khả năng của cô, và chính cô cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này nữa. Sau đó với thái độ còn rất giận dữ, cô ta xuất đi. Thật lâu sau khi cô ta xuất đi, cả nhà vẫn còn bàng hoàng sợ hãi. Má tôi trở lại với con người thật, và lạ lùng thay, bà không bị ảnh hưởng bởi ly rượu cối Johnny Walker một chút nào. Ly rượu mà tôi nghĩ ngay cả lúc đó còn thanh niên, nếu uống một hơi như thế sẽ knock out tôi dễ dàng. Một câu chuyện khác về cô em linh thiêng trong gia đình chúng tôi, nó kỳ lạ đến độ nếu tôi không chứng kiến và không phải là người trong cuộc thì tôi cũng nghĩ rằng đó là câu chuyện hoang đường. Chuyện lần này ảnh hưởng trực tiếp tới vợ chồng tôi. Lúc đó vào khoảng đầu tháng 4 năm 1973, tôi vừa mới cưới vợ được mấy tháng. Một đêm nọ, cô em tôi nhập về. Cả nhà tôi lúc đó đã quá quen với chuyện này rồi nên không ai còn sợ nữa, ngoại trừ vợ của tôi. Năm đó tôi đã đi lính rồi, đơn vị đóng tại Phan Giang, lâu lâu mới về phép một lần. Vợ tôi cùng theo ra ở ngoài Phan Giang, nhân kỳ về phép nên tôi dẫn về thăm ba má và các em bên gia đình tôi. Mới lấy nhau được khoảng vài tháng là ít khi về nhà chồng, và tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh như vậy nên rất là sợ hãi khi chứng kiến cảnh cô em tôi về qua xác của má, cầm bó nhang đỏ rực vuốt lên tay lên mặt mà không bị bỏng. Cảnh tượng kỳ quá như vậy bảo sao một cô gái mới lớn lên không sợ hãi cho được. Vợ tôi sợ quá kéo tôi ngồi xa xa chứ không dám ngồi gần. Sau khi chuyện vãn với mọi người chung quanh, bỗng cô em tôi chỉ tay về phía vợ chồng chúng tôi, ngoắc vợ tôi bảo tới gần. Vợ tôi sợ điếng hồn không dám tới. Tôi và mấy cô em phải trấn an vợ tôi là không có chuyện gì đâu, hãy lại cho Kim Liên hỏi chuyện đi. Tôi phải kéo tay vợ cùng ngồi lên phía trước cho vợ tôi đỡ sợ. Cô em ngắm nhìn vợ tôi hồi lâu và hỏi vợ tôi rằng: chị có biết Kim Liên là ai không? Vợ tôi ấp úng trả lời: không, không biết. Cô ta cười lên: Kim Liên là em của chị không biết sao? Chị ngước mắt lên nhìn Kim Liên đi, Kim Liên giúp cho chị chứ không hại chị đâu, chị đừng có sợ. Vợ tôi rụt rè ngước mắt nhìn lên, cô em tôi bỗng dùng bó nhang đang cháy lửa hừng hực khoáng khoáng trên mặt vợ tôi và bấm đốt ngón tay tính toán gì đó hồi lâu rồi không nói lại câu nào. Cả nhà hồi hộp chờ đợi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một lúc lâu sau, cô ta bảo vợ tôi rằng: Kim Liên giúp chị chuyện này, chị phải nhớ là làm đúng theo lời của Kim Liên, không được làm sai. Ngày mai chị đi mua cho Kim Liên xin một cành bưởi trắng, chỉ một cành thôi, không cần mua nhiều. Về nhà chị cắm vào một ly nước lạnh, đặt lên bàn thờ và nhớ nói như vậy: Kim Liên ơi, chị cho Kim Liên cành bưởi này. Cứ kêu tên Kim Liên và nói như vậy 3 lần, xong là đợi khi nào có một bông bưởi rụng xuống thì hãy lấy bông đó đốt thành than, tán nhuyễn trộn với nước lạnh rồi uống cho hết. Chị nhớ kỹ chưa? Vợ tôi sợ quá, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết ấp úng gật đầu. Tôi thì cũng thấy kỳ lạ nên chen vào hỏi ngay: có chuyện gì, Kim Liên có thể nói được không? Cô em tôi trả lời: không được, sau này sẽ cho biết, còn bây giờ thì cứ làm theo đúng lời của cô ấy. Sau đó cô ta quay qua nói chuyện với mấy người khác và không thèm nói thêm lời nào với vợ tôi nữa. Cả đêm hôm đó vợ tôi sợ quá không ngủ được. Qua hôm sau, vợ tôi đi chợ mua ngay một cành huệ trắng và làm đúng như lời cô em đã dặn đêm qua. Cả ngày hôm đó, vợ tôi cứ ngồi canh xem bông huệ có rụng xuống không. Chờ cả ngày mỏi mòn mà không thấy gì hết. Tôi thì bực dọc vì ngày về phép đâu có bao nhiêu. Mà vợ tôi vì chuyện này nên không đi chơi được với tôi ngày hôm ấy. Để cuối cùng, gần hết một ngày mà có thấy bông huệ rụng gì đâu. Tôi còn nhớ lúc đó khoảng 5 giờ chiều, chị giúp việc cho gia đình tôi đang nấu cơm sau bếp, bỗng chị gọi vợ tôi nhờ giúp chuyện gì đó. Vợ tôi đi xuống bếp không bao lâu sau thì trở lên nhà, thì thấy đã có một bông huệ rụng xuống bàn thờ hồi nào không hay. Vợ tôi sợ quá mặt mày tái mét, la lớn kêu lên. Lúc đó tôi đang nằm trên võng đu đưa trước nhà, nghe tiếng vợ la cũng hoảng hồn chạy xem sao. Cành huệ có rất nhiều bông, nhưng chỉ có một bông rụng xuống. Vợ tôi chờ cả ngày không thấy bông nào rụng hết, vậy mà chỉ vắng mặt trong khoảng một thời gian rất ngắn, lại rụng ngay và có lúc không ai có mặt. Đúng là kỳ lạ. Sau đó vợ tôi làm đúng lời dặn, đem bông huệ đó đốt thành than, giã nhuyễn ra và pha với nước uống hết. Bẵng đi một thời gian không thấy có chuyện gì xảy ra. Ban đầu chúng tôi còn để ý trông ngóng, nhưng dần dần rồi cũng quên chuyện này đi. Tôi vẫn tiếp tục lời lính của mình ở đơn vị, còn vợ tôi lúc này đã có thai bụng lớn lắm, cho nên ở lại Sài Gòn với gia đình bên vợ để má vợ tôi chăm sóc. Cuối năm 1973, vợ tôi bất cẩn té từ cầu thang xuống, cái thai bị động mạch phải đưa vào bệnh viện Hùng Vương cấp cứu. Sau đó vợ tôi sinh non, thai nhi lúc đó khoảng 6 tháng rưỡi. Tôi được điện tín ở nhà cho hay nên tức tốc xin phép về ngay. Khi vào thăm vợ tôi ở bệnh viện Hùng Vương thì vợ tôi đã sinh rồi. Con đầu lòng của tôi là một bé gái sinh ra quá yếu, nên phải nằm lòng giữ nhi trong một phòng khác để được chăm sóc đặc biệt. Nhưng chưa tới 24 giờ đồng hồ thì con tôi đã qua đời. Tôi và cả nhà biết được chuyện này nên buồn lắm, nhưng giấu vợ tôi vì sức khỏe của vợ tôi còn yếu. Để cho vợ tôi yên lòng, tôi chỉ nói là con vẫn khỏe mạnh, nhưng vì sanh thiếu tháng nên bác sĩ cần phải chăm sóc đặc biệt. Qua hôm sau, tôi lại vào thăm vợ tôi trong bệnh viện thì gặp bác sĩ đỡ đẻ cho vợ tôi trong ca cấp cứu vừa qua. Bà ta có cho tôi biết rằng trong hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề sản khoa, chưa bao giờ bà ta gặp một trường hợp lạ lùng như của vợ tôi. Tôi hỏi trường hợp của vợ tôi thế nào mà lạ lùng. Bà ta nói khi đỡ đẻ cho vợ tôi thì phát hiện vợ tôi có 2 cái nhau, một cái cho đứa bé gái đã sanh ra, còn một cái kia teo tóp lại. Bà ta nói có 2 cái nhau tức là song thai, nhưng trong trường hợp này chỉ có một em bé mà thôi. Trong khi cây nhau kia không phát triển được, vậy tại sao không ảnh hưởng gì tới cây nhau thứ nhất và em bé vẫn phát triển bình thường? Tôi nghe thì nghe như vậy chứ không để ý lắm. Và lại lòng dạ đang rối bời qua tai nạn đứa con đầu lòng vừa mất, vợ bệnh còn nằm đó thì tâm trí đâu mà để ý đến chuyện bác sĩ nói. Sau khi vợ tôi qua cơn nguy hiểm, bác sĩ cho xuất viện, mọi chuyện dần dần trở lại bình thường sau cơn đau buồn vừa qua. Chờ đến khi sức khỏe của vợ tôi hồi phục, tôi đưa vợ tôi trở ra đơn vị sống như trước. Mọi người gần như quên bẵng đi câu chuyện cô em tôi nhập về và câu chuyện bông huệ mấy tháng trước. Đầu năm 1974, tôi về phép, hai vợ chồng về thăm ba má. Đêm đó, cô em của tôi nhập về lần nữa. Lần này, cô em tôi cũng móc vợ tôi đến trước mặt, vừa cười vừa nói. Chị có biết rằng Kim Liên đã cứu chị hay không? Vợ tôi và cả nhà ngạc nhiên không biết cô em nói gì. Cô em tôi lúc đó mới nhắc lại chuyện trước đây và cho cả nhà hay rằng lần đầu khi nói chuyện với vợ tôi năm trước, cô ta đã biết vợ tôi cấn thai rồi mà lại là song thai. Lúc đó cơ thể của vợ tôi yếu lắm, cô đã biết được cái thai sẽ không động, chúng tôi sẽ mất cái thai này, nhưng với cơ thể yếu đuối của vợ tôi như vậy sẽ chịu không nổi mất một lần song thai. Theo lời cô em tôi nói thì cô ta đã tính toán và biết được cái thai vừa cấn chưa vào sổ bộ sanh bộ tử, cho nên cô ta tìm cách diệt cái thai mới vừa cấn đó để cứu mạng vợ tôi. Nhưng cô ta chưa thể diệt được hai cái, vì một cái đã bắt đầu hình tượng rồi, cái kia chỉ còn là một cục máu chưa có sự sống, nên cô ta không diệt được. Do đó cô ta làm phép cho uống một bông huệ dục để diệt cục máu kia, chứ nếu không thì chắc chắn vợ tôi sẽ không thể qua được. Sau sự giải thích của cô em, tôi mới nhớ lại những lời của bác sĩ ở bệnh viện Hùng Vương mà không khỏi rùng mình. Cả nhà tôi ai nấy đều sợ hãi quá mức qua câu chuyện kỳ lạ này. Bà xã tôi có xin cô em che chở cho vợ chồng chúng tôi có con, chứ cơ thể của vợ tôi sau tai nạn vừa qua vẫn còn rất yếu kém. Chính các bác sĩ cũng khuyên rằng chúng tôi không nên có con. Cô em tôi nhìn vợ chồng chăm chăm, buồn phiền lắc đầu nói. Nghiệp của anh chị nặng quá, còn phải trả nghiệp nhiều. Kim Liên sẽ giúp, nhưng nghiệp của ai thì người ấy phải trả. Kim Liên không thể làm gì hơn. Kim Liên sẽ giúp cho anh chị có cháu, đừng lo. Sau đó cô ta lấy nhang khoáng vào mặt vợ tôi và không nói gì thêm nữa. Vợ tôi sau đó còn bị hư thai một lần nữa. Mặc dù chúng tôi và gia đình đã tập bổ, bồi dưỡng cho vợ tôi rất nhiều và các bác sĩ cũng tận tình chăm sóc, vậy mà vẫn bị hư thai. Và đứa con thứ hai của chúng tôi cũng không được cứu vãn. Năm 1975, vợ tôi sinh con thứ ba là con trai bây giờ. Mặc dù nó cũng bị sanh thiếu tháng, nhưng rất khỏe mạnh. Cơ thể của vợ tôi từ đó khá hơn nhiều. Đứa con gái sanh ra năm 1980 cũng khỏe mạnh cho đến bây giờ. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, vậy mà lúc ngồi viết lại câu chuyện này, tôi vẫn còn cảm giác rợn người. Sau năm 1975, gia đình tôi toàn là người của chế độ cũ, vì tránh đi kinh tế mới nên có mua một miếng đất ở khoảng giữa đường đi Long Khánh thuộc ấp Hưng Bình, huyện Hưng Lộc, tỉnh Đồng Nai, với vườn mít, chuối rồi trồng trọt thêm các hoa màu khác sinh sống. Năm 1978, tôi đi tù cải tạo về, không còn tiền bạc gì cả. Vợ chồng tôi và đứa con trai nhỏ cũng theo lên đây ở tá túc ba má tôi, cùng nhau làm dẫy sinh sống qua ngày. Khoảng thời gian này, cô em của tôi cũng thường nhập về trị bệnh cho bà con. Những người đã biết cô em tôi từ trước thường rủ dê những người khác, bảo nhau tìm đến gia đình chúng tôi để xin chữa bệnh rất đông. Có người ở tận các tỉnh xa, không hiểu nghe ai đồn, biết được cũng lần mò tìm đến. Nhiều lúc tôi bực mình thực sự, nhà thì nghèo, ba tôi thì còn kẹt tù chưa về, má tôi cùng các anh em phải dậy từ sáng sớm, lo vác cuốc đi dậy trồng trọt. Tối mịt mới về, cơm nước xong, má tôi chưa kịp nghỉ ngơi thì đã có người bệnh tới chờ cầu xin cô em tôi nhập về chữa bệnh. Tuy má tôi có đôi lúc mệt quá cũng tìm cách thoái thác, nhưng vì lòng nhân từ và vì thấy bà con ở xa xôi tìm đến, không nỡ để họ thất vọng ra về. Đa số bà con là người nghèo, cho nên cầm lòng không nổi. Cuối cùng má tôi cũng để cho bà con thắp nhang cầu xin cô em tôi về chữa bệnh. Một đêm tôi đi nhậu với ông cậu về, ngà ngà say, thấy đông đúc bà con đầy nhà đang bao quanh má tôi. Lúc đó cô em tôi nhập về qua xác, bực quá trong cơn say tôi chỉ vào cô em mà nói: không có Kim Liên thầy bà gì hết nữa, cả nhà cực khổ quá trời, có thấy ai giúp đỡ cho đồng tiền bắt gạc nào cho má tôi đỡ khổ đâu. má tôi đã cực khổ cả ngày, bây giờ còn phải hành xác cho má nữa sao? Trong cơn say, đại khái tôi còn chửi mắng nhiều điều nữa, là mọi người trong nhà, kể cả vợ và mấy đứa em tôi đang ngồi thất sắc hết. Cô em tôi đang nhập qua xác má tôi, ngước lên nhìn tôi rồi lớn tiếng nói rằng: Kim Liên là em của anh ở Dương Thế trước đây thôi, chứ giờ Kim Liên này đang ở cõi trên, đâu còn là em của anh nữa. Anh không được hỗn với Kim Liên như vậy. Đúng lúc đó, tự nhiên tôi cứng cả mình không nhúc nhích được, dù chỉ giơ cánh tay lên cũng không nổi, miệng thì không há ra được. Nếu nói theo như chuyện kiếm hiệp, thì tôi y như rằng bị người điểm huyệt lúc bấy giờ, cứ đứng ỉ ra một chỗ, không cục cựa được gì nữa. Cô em tôi giận dữ lắm, nhưng cho hay cô ấy không có phản tôi. Tuy nhiên những người có trên đi theo hộ giá đang đứng phía sau lưng cô, không chịu được sự hỗn láo của tôi nên đã làm tôi cứng người lại. Và nếu cô em tôi không cản thì các vị ấy đã cho tôi biết tay rồi. Lúc đó hồn vía tôi không còn nữa, sợ quá, bao nhiêu men rượu say sưa trong người bỗng nhiên tan biến hết. Vì không tin không được, người tôi cứng đơ đứng như trời trồng. Chưa bao giờ tôi gặp phải hiện tượng như thế. Cô em tôi chưa hết giận nói với tôi như sau: Sao anh vô ơn vậy? Không có Kim Liên cứu anh hai lần khi còn trong tù, liệu anh có còn đứng ở đó mà hỗn loạn với Kim Liên nữa không? Khi anh bị thủ phũng, chân sưng to chảy nước vàng trong tù, lúc đó tại sao lại nhớ đến Kim Liên mà kêu cứu? Nếu Kim Liên không đến thì anh có còn sống nổi nữa không? Còn nữa, khi anh bị cây đẻ trong giường, anh kêu cứu Kim Liên, Kim Liên đến đỡ cây cứu thoát anh, vậy mà anh không biết gì hết. Kim Liên về đây mượn xác má tạo phước cho ba tánh, cũng là tạo phước cho má và gia đình, tạo phước luôn cho anh chị, sao lại trách Kim Liên? Cô ta giận dữ la hét quá trời, bà con và mọi người trong nhà lại nghi tế sao, xin tha cho tôi. Còn tôi thì sợ hãi không thể tả nổi, người toát đầy mồ hôi lạnh ngắt. Qua lời của cô ta đã khiến tôi nhớ lại rất rõ những hình ảnh sự việc khi chúng tôi trình diễn học tập cải tạo sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trước tiên khi bị đưa vào trại Trạng Lớn ở Tây Ninh, thời gian này ủy ban quân quản của mặt trận giải phóng miền Nam còn đang kiểm soát chúng tôi. Gạo cho chúng tôi ăn là gạo ẩm mốc lưu trữ trong hầm nhiều năm, cho nên hầu như đã bị sâu bọt ăn hết, chất B1 trong gạo không còn nữa. Do đó gần như các anh em chúng tôi ai nấy đều bị phù thủng nặng vì trong người thiếu chất B1. Lúc đó chúng tôi chưa được thăm nuôi, họ chỉ phát cho mỗi người một viên B1 nhỏ mỗi ngày khi bởi bệnh thủ phũng bắt đầu phát hiện. Nhưng rồi thuốc không đủ cung cấp cho tất cả và bệnh thủ phũng ngày càng nặng nề hơn. Nhiều người trong số đó có cả tôi, chân tay căng phủ lên, da láng bóng trông rất dễ sợ. Lấy ngón tay ấn vào buông ra thì tạo thành một lỗ hổng sâu hoắm, trông hết sức kinh dị. Điều tệ hại hơn nữa là chúng tôi không nhấc chân lên nổi, cứ đứng lên là té xuống. Có mấy người bị đưa đi bệnh xá rồi chết trên đó. Tin tức chuyển về từ những anh em khiêng bệnh nhân đi bệnh xá thì nằm bệnh xá cũng chỉ chờ chết thôi, chứ đâu có thuốc men gì trên đó. Cho nên thà là nằm ở trại còn hơn, có gì còn có anh em giúp đỡ. Bệnh thủ phũng của tôi rất nặng, da căng mỏng dính, một vài chỗ bị rách ra và nước chảy vàng. Lúc đó tôi thật là thê thảm, không đi đứng được lại còn chẳng có thuốc men gì, ngoại trừ mấy viên xuyên tâm liên mỗi ngày. Nhưng tôi nhất định thà là nằm chết ở trại chứ không chịu xin đi bệnh xá. Tinh thần của tôi lúc đó thật tình mà nói đã xuống lắm. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chết nên tối ngày cứ nằm cầu nguyện, không thiết ăn uống gì. Trong những lúc cầu nguyện như thế, tôi đã cầu nguyện tới cô em Kim Liên của tôi nhiều lần, và từ từ thì tôi hồi phục lúc nào không hay. Tôi cũng cho đó là một điều may mắn, và cũng nghĩ rằng số mình đã có ơn trên độ mạng. Rồi theo ngày tháng, hầu như tôi đã quên đi hết những chuyện ấy. Lần thứ hai, khi chúng tôi chuyển trại lên Đồng Ba, chung quanh là rừng núi Bạt Ngàn, bao quanh tới tận biên giới Campuchia. Một hôm, chúng tôi nhận lệnh phải đi chặt tre, chỉ tiêu đưa ra cho mỗi người là 2 cây tre dài. Sau khi chuyển đến trại Đồng Bang này, chúng tôi không bị kiểm soát gắt gao như trước. Mỗi ngày nhận chỉ tiêu công việc trong ngày và cứ thế là làm, miễn sao xong chỉ tiêu được giao. Từ trại chúng tôi ở, đi đến rừng tre thật là xa, có thể cả 10 cây số chứ không ít. Bởi vì khu rừng chung quanh gần đó đã bị đốn sạch để lấy đất làm rẫy khai hoang trồng trọt. Chúng tôi đi đến rừng tre thì trời đã gần trưa. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ăn chút khoai mì luộc mang theo. Sau đó tản mát ra, đi kiếm tre tốt chặt để còn mang về trại trước khi trời tối. Trời sụp tối không thể thấy đường sẽ rất khó đi. Sau khi kiếm được bụi tre vừa ý, phá hết các gai góc chung quanh lần vào bên trong và bắt đầu chặt ngang gốc. Sau đó sẽ kéo tre xuống và dốc mấy cành lá nhỏ rồi chặt ngọn. Công việc này anh em tụ cải tạo chúng tôi làm nhiều lần cho nên rất kinh nghiệm. Gần như bụi tre gai cỡ nào cũng không thể làm khó chúng tôi. Hôm đó trời xui đất khiến mà hai cây tre tôi đã chặt đứt gốc rồi nhưng kéo hoài không xuống vì ngọn cứ bị vướng vào dây leo từ mấy cây cao khác. Bỏ đi chặt lại cây tre khác thì tiếc công mình đã bỏ ra quá lâu, và lại bắt đầu lại từ đầu thì sợ trễ giờ không phải kịp trời tối. Cho nên tôi liều đu theo dây leo trèo lên cây cao gần đó với ý định chuyển ra cái cành to của nó, rồi dùng dựa chặt mấy dây leo đã bám vào ngọn cây tre của tôi cho khỏi vướng nữa để tôi có thể kéo nó xuống. Ai ngờ cành đó lâu năm bị mọc một đầu tôi đâu có biết, đang ngồi vắt vẻo trên cành cây to tổ bố và chặt đứt mấy dây leo dính với cây tre của tôi thì bỗng nghe rắc một tiếng lớn, cành cây bị gãy. Tôi té từ trên cao xuống với nguyên cành cây lớn và bao nhiêu là dây leo chẳng chịt quanh người. Tôi ngất đi không lâu vì khi tỉnh lại tôi vẫn thấy ánh nắng xuyên qua các kẽ lá, cố gắng trườn ra khỏi đống dây leo phủ trên mình nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được. Toàn thân ê ẩm và đau đớn vô cùng mỗi khi tôi dáng nhích người lên. Không biết tôi đã ngã thế nào mà cành cây lớn lại đè ngay lên thân mình, dây leo chẳng chịt chung quanh, còn cái dựa không biết rơi mất đâu. Tôi kêu to thật lớn nhưng ngoài tiếng vang của chính mình không nghe tiếng ai trả lời. Các anh em khác đang tản mát đâu đó thật xa để kiếm tre tốt chặt, hoặc tranh thủ đi đào rễ sâm chỉ, hoặc là kiếm cải trời, lá bướm, lá giang đem về cải thiện cho bữa ăn hàng ngày, vốn chẳng có gì nhiều của chúng tôi. Tôi kêu cứu đến khan cổ mà không nghe tiếng ai đáp lại thì tuyệt vọng vô cùng. Cố rút chân lại chạy ra khỏi đống dây leo, nhưng quá đau đớn không làm được. Tôi bắt đầu dùng hai tay lôi những dây leo từng sợi một, rồi dùng sức thảy mạnh nó qua một bên để tạo ra khoảng trống cho tôi có thể nhói người ra được một chút khỏi cái mớ dây leo rối buộc chung quanh và cành cây to đang đè ngang trên mình, không nhận thức được có bị gãy xương hay gì không. Bản năng sinh tồn của tôi lúc đó đang thôi thúc làm sao có thể thoát khỏi chỗ này trước khi trời tối. Nỗi sợ hãi làm tôi không còn biết đau đớn, mặc dù cảm nhận đôi tay trong lúc cào kéo các dây leo chung quanh đã bắt đầu sớm máu. Trong những nỗ lực tuyệt vọng như thế, miệng tôi không ngớt cầu nguyện. Tôi đã gọi tên Kim Liên, cô em chết rất linh thiêng trong gia đình tôi nhiều lần xin việc cứu mạng. Thời gian như thế không biết qua bao lâu, trong một trạng thái mê sảng, tôi mơ hồ cảm thấy thân mình có thể trườn ra được khỏi cành cây to đang đè trên người, và từ đó tôi thoát ra được mớ dây lủng bụng chung quanh. Lúc này trời đã về chiều, tôi lượm một cành cây nhỏ định chống đi theo con đường mòn ra khỏi rừng tre, nhưng chân phải của tôi mỗi lần đặt xuống đất là cứ đau nhói lên. Tôi tưởng mình gãy xương chân, nhưng sau khi ngồi xuống giở nắn cẩn thận nhưng không phải gãy chân, vậy mà sao cứ đau quá không thể đi được. Tôi nghĩ chắc có thể bị mẻ một xương nào đó trên bàn chân phải. Cuối cùng thì vừa lết vừa bò, tôi cũng ra khỏi được khu rừng che rộng lớn đó. Tôi lết thêm một lúc lâu sau đó thì đến con đường mòn chính, chỗ cắt ngã rẽ qua các khu rừng khác để đi chặt tre, cắt chanh hoặc đốn cây mà các anh em chúng tôi thường gọi đùa là ngã tư quốc tế. Mệt muốn ngất, tôi không còn lết thêm được chút nào nữa. Trời lúc này cũng khoảng 4 giờ chiều, thân thì bị thương mà tôi còn đặt ngã tư quốc tế, nơi mà cách trại chúng tôi khoảng 8 cây số nữa. Tôi nằm dài ngay trên con đường mòn, mặc cho số phận đưa đày. Nằm được một lúc, bỗng tôi nghe có tiếng người. Tôi nhỏm dậy nhìn chung quanh thì thấy 6 người đang gánh chanh đi tới. Đó là các anh em tù cải tạo ở trại kế bên tôi đi cắt chanh về. Người nào cũng gánh một gánh chanh thật to. Thấy tôi bị thương nằm giữa đường, họ ngừng lại lấy nước cho tôi uống. Và sau một lúc bàn bạc, hai người trong số họ bỏ chanh bên lề đường và kiếm dây diện kết sơ sài thành một bện dây to để cho tôi ngồi lên đó. Hai người cõng tôi đi. 6 anh em thay phiên nhau võng tôi. Hì hục mãi cũng về được trại của tôi thì trời đã tối mịt từ lâu. Sau khi giao tôi cho mấy người vệ binh trong trại, một vệ binh khác hướng dẫn mấy anh em đó về trại của họ. Tôi tiếc một điều là từ đó đến nay Tôi không có dịp gặp lại 6 anh em đã cứu mạng tôi về trại an toàn để có dịp tạ ơn. Tôi cũng nghĩ rằng số mình may mắn, đi đâu cũng gặp ân nhân giúp đỡ, chứ không nghĩ xa xôi gì hơn. Đó là năm 1977. Trở lại với câu chuyện của cô em tôi, sau khi nghe cô em la mắng như vậy, tôi mới hoảng hồn hoảng vía. Chuyện tôi bị thủ phủng và bị té nạn trong rừng cây đè, tôi chưa từng nói với ai, chưa kể cho vợ tôi. Vậy mà cô em tôi nhắc lại chuyện đó và cho biết là đã cứu tôi, thì thử hỏi tôi không khiếp vía sao được. Nhớ lại cái cảm giác trườn ra được cái cành cây to và có vướng dây leo chẳng chịt đè lên người năm xưa, tôi thấy đúng là một điều kỳ lạ. Vì trước đó tôi đã cố gắng biết bao nhiêu lần mà không nhúc nhích được gì cả, bỗng dưng lại trườn ra được khỏi cái bẫy đó. Đồng thời với độ cao mà tôi ngã xuống từ đất lại bị cành cây to đè lên người như vậy mà không gãy xương hoặc chết thì quả là một điều lạ lùng. Sau một lúc giận dữ, cô em tôi cho tôi biết là lần này cô tha cho tôi, nếu lần sau còn nói hỗn thì cô sẽ mặc kệ và không lý gì tới tôi nữa. Tự nhiên ngay lúc đó chân tôi cử động lại được. Viết tới đây tôi còn có cảm giác thấy rợn rợn sau lưng. Tôi ngồi bệt xuống nhà, mọi người xuống lại bảo tôi xin lỗi cô em. Lúc đó tôi đã hoảng vía quá rồi nên ngỏ lời xin lỗi cô em và cũng xác nhận với mọi người chung quanh về việc tôi bị nạn 2 lần trong tù đầy trước đây. Ngay cả việc thoát nạn một cách kỳ lạ mà tôi cho rằng số phận mình may mắn, chứ không biết là Kim Liên đã ra tay cứu tôi. Sau khi mọi người yên ổn trở lại, cũng ngay trong bữa đó, tôi có nói với Kim Liên là tôi và gia đình lo ngại chính quyền địa phương sẽ làm khó dễ gia đình nếu cô cứ nhập về hoài. Họ sẽ nghĩ là đồng bóng, dị đoan, làm tiền thiên hạ và sẽ gán tội cho gia đình tôi này nọ thì phiền lắm. Cô em tôi cho biết là sẽ không có ai làm khó dễ gia đình chúng tôi được, vì ngay cả những gia đình của chính quyền địa phương giờ cũng sẽ đến nhờ cô giúp. Cô nói với mọi người hãy chờ xem cô trả lời có đúng hay không, đừng có lo lắng gì cả. Chuyện cô em tôi nhập về má tôi để chữa bệnh quả nhiên cũng đến tai chính quyền địa phương. Một buổi sáng đang ở bên dãy, có người chạy kiếm má tôi và tôi ra ấp Hưng Bình có chuyện linh tính báo cho chúng tôi biết có điều không hay xảy ra. Thật vậy, ngay sau khi vừa ra đến văn phòng ấp Hưng Bình, thằng cha trưởng ấp lên tiếng nạt lộ má con tôi về chuyện buôn thần bán thánh mê tín dị đoan và cấm má tôi từ nay không được lên đồng lên cốt mê tín dị đoan, nếu không ông ta sẽ chỉnh lên xã để bắt chúng tôi. Chúng tôi ra về trong bụng dầu thối ruột, tôi nói với má tôi phải cầu xin sao cho Kim Liên đừng về nữa, chứ cứ như vậy hoài có ngày cũng bị địa phương khó dễ bắt bớ. Gia đình tôi không lấy của ai bất cứ một đồng xu khác nào về chuyện này. Má tôi cũng nhiều lần cầu xin để cho má yên, chứ nào phải má tôi cũng muốn như vậy. Ba tôi còn kẹt trong tù, tôi thì mới ra tù cải tạo không lâu. Mấy thằng cha địa phương mà làm khó, bắt chẹt một cái là chết, chứ không phải chơi. Mấy ngày sau trôi qua nặng nề, gia đình tôi còn nơm nớp lo sợ tai họa có thể xảy ra bất cứ hồi nào. Thì một buổi tối gia đình thằng cha trưởng ấp Hưng Bình bồng một đứa con nhỏ, hớt tha hớt hải đi vào nhà chúng tôi. Bà vợ thằng cha trưởng ấp bồng theo một đứa con nhỏ khoảng 3-4 tuổi gì đó. Cả nhà không biết chuyện gì xảy ra. Thì bà này đã mếu máo nói rằng con của bà ta bị bệnh rời ăn, là nói hết cả người và chảy nước vàng. Đi thầy thuốc không biết bao nhiêu mà bệnh tình càng ngày càng thấy nặng hơn. Có người bày cho vợ chồng bà ta là hãy bế con vào xin má tôi cứu chữa. Má tôi trả lời thật tình không biết cách chữa bệnh này. Bà vợ tay trưởng ấp nói nghe đồn má tôi có đứa con gái chết thiêng lắm và hay về để chữa bệnh cứu người, vậy xin hãy làm phước cứu giùm cho bà. Má tôi nói, ông trưởng ấp đã nói với tôi mấy ngày trước là gia đình tôi mê tín dị đoan này nọ và cấm chúng tôi không có được làm chuyện này. Nay sao bà lại đến bảo chúng tôi cầu xin con gái để về chữa bệnh cho bà? Chúng tôi không có dám nhận đâu. Thật tình là chúng tôi không biết chữa bệnh này. Xin bà hãy về kiếm thầy chữa cho cháu. Bà vợ thằng cha trưởng ấp và mấy bà con đi cùng khóc lóc năn nỉ hoài không được nên đành bồng đứa con nhỏ ra về. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, họ lại bồng đứa nhỏ đến. Lần này có cả thằng cha trưởng ấp đi theo. Hắn ta bước xuống năn nỉ má tôi rồi nói rằng má tôi đừng có giận vì nhiệm vụ hắn phải làm như thế, chứ không có ý hại gia đình tôi. Hắn cũng có hỏi bà con thì để biết việc chữa bệnh của cô em tôi hoàn toàn là làm phước, chứ không có gạt gẫm của ai và không lấy tiền bạc của bất cứ ai, cho nên hắn ta không có báo cáo lên xã. Nay chẳng may có đứa con đầu lòng của hắn bị bệnh ngặt nghèo mà không ai chữa trị được, nên cậu xin má tôi làm phước, xin cho cô em tôi về chữa bệnh rồi. Nếu lỡ như không chữa trị được cũng không sao, gia đình của hắn cũng biết ơn và hứa sẽ không bao giờ làm khó dễ. Còn bà vợ của hắn thì cứ sụt sùi khóc, thấy cũng thảm thiết lắm. Má tôi là một người đàn bà nhân từ, hễ thấy ai khóc lóc năn nỉ điều gì là thế nào cũng mủ lòng, và nếu giúp được gì thì sẽ giúp ngay, không giận ai được lâu. Tôi thấy má bắt đầu xiêu lòng thì thật tình trong bụng tôi bực bội lắm, nhưng không nói được gì. Tôi chỉ chen vô nói với thằng cha trưởng ấp: đây là gia đình ông cầu xin, chứ chúng tôi không muốn. Sau này đừng có đổ thừa rồi khép cho chúng tôi chuyện mê tín dị đoan này nọ thì không được. Hắn ta và bà vợ luôn miệng nói: không có, không có đâu. Sau đó má tôi thắp mấy nén nhang, lâm dâm cầu xin. Một lúc sau cô em tôi nhập về. Cô ta dùng nhang khoáng lên người của đứa bé, sau đó dặn bà vợ của tay trưởng ấp: ngày mai đi ra ngoài đồng, hái 7 lá buồng trầu, vỏ nát rồi thoa lên lưng và thân thể thằng bé. Làm như vậy mấy lần sẽ hết, chỉ đơn giản như vậy. Đâu đó xong xuôi, cô em tôi quay qua cầm bó nhang lửa cháy hừng hực, hỏi tay trưởng ấp có dám cầm ngay đầu bó nhang lửa đang cháy không. Tay này sợ quá nói: không, tôi không có dám. Cô em tôi bảo: ông cứ cầm đi, không có gì phải sợ, không có bỏng đâu. Nói xong cô ta dúi ngay đầu bó nhang đang lửa cháy vào tay của hắn. Hắn đang ngồi hoảng hồn lết lui lại tránh, nhưng cô em tôi bảo là cứ đưa tay ra. Hắn rụt rè đưa tay ra, cô em tôi dí sát ngay đầu lửa đỏ của nhang vào tay hắn. Lạ thay, hắn không bị bỏng gì cả. Cô em tôi sau đó có nói với hắn như sau: gia đình này là gia đình đàng hoàng, chuyên làm phước thiện, chữa bệnh cho người đời, không lấy tiền bạc của ai, chứ không phải là tà ma ngoại đạo gạt gẫm lấy tiền của dân chúng đâu. Sau đó cô ta còn răn đe hắn không được làm khó dễ gia đình tôi, nếu hại tới gia đình chúng tôi thì sẽ thấy hậu quả liền. Hai vợ chồng tay trưởng ấp và mấy bà con của hắn lại cô em tôi lia lịa và hứa sẽ giúp đỡ gia đình tôi để dễ dàng trong việc cứu người. Qua mấy ngày sau đó, hai vợ chồng hắn mang trái cây đến biếu gia đình tôi và cho biết đứa con trai gần như dứt bệnh hẳn. Các chỗ lở lói do rời ăn đã lành miệng lại và cháu đã ăn ngủ được rồi. Dĩ nhiên sau đó gia đình tôi không còn bị làm khó dễ nữa. Có một câu chuyện tôi muốn mở ngoặc ở đây để nói về ba của tôi. Ba tôi trước năm 1975 là một sĩ quan binh chủng không quân, cấp bậc thượng sĩ nhất. Tuy cấp bậc chỉ là hạ sĩ quan, nhưng trình độ anh văn của ba tôi rất giỏi. Ông là một trong những giảng viên của trường Anh ngữ không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quân nhân không quân các cấp, trước khi đi du học hoặc đi tu nghiệp ở Mỹ, đều phải trải qua một khóa huấn luyện về tiếng Anh ở trường Anh ngữ này. Phải đậu xong kỳ thi khảo hạch cuối khóa mới được đi du học. Do công vụ, ba tôi đã được đi tập huấn 3 lần ở Mỹ. Vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, lẽ ra ba má và các em của tôi cũng di tản theo trường Anh ngữ không quân. Và lúc bấy giờ, tình hình rất phức tạp, nhiều vị sĩ quan cấp đại tá cũng không đưa gia đình đi được, chứ không phải hễ có cấp bậc lớn là muốn gia đình đi lúc nào cũng được. Ngược lại, có những người lính quân cảnh hoặc những nhân viên cấp bậc nhỏ, nhưng làm ở nơi quan trọng lại được đi dễ dàng. Ba tôi là một trong những trường hợp có cấp bậc nhỏ, nhưng lại có danh sách di tản với toàn bộ gia đình. Ông có bạn bè thân làm ở cơ quan giao, đã giúp đưa lọt được danh sách gia đình của tôi và list những người được di tản. Các giới chức Mỹ ở giao đã lên danh sách những người trong gia đình ba má tôi và đã định ngày giờ ra đi. Khổ một nỗi là sau khi ba má tôi cho tôi hay, bà nhất định không chịu đi. Có nhiều lý do má tôi nại ra để không đi. Nào là qua bên đó làm ăn cái gì, nào là cả nhà ngoại trừ ba tôi ra không ai biết tiếng Anh, nào là bà con dòng họ mồ mả ông bà ở đây làm sao bỏ đi được. Thôi là đủ. Ngày nào ba má tôi cũng cãi vã nhau về chuyện này, và cuối cùng thì ba tôi đành chịu thua và bỏ cuộc không đi. Sau này tôi mới biết lý do chính mà má tôi cương quyết không đi là vì vợ chồng và đứa con sắp ra đời của chúng tôi. Vào những ngày đó, chung quanh súng nổ ì xèo, mọi người nhốn nháo, lo sợ đủ thứ. Trong khi đó vợ tôi lại sắp sinh. Tôi thì lúc đó còn kẹt lại ở ngoài Phan Giang, sau ngày đơn vị tan hàng, không biết sống chết ra sao, cho nên má tôi cũng không đành bỏ đi. Ba tôi không dẫn gia đình di tản đi được thì giàu dĩ lắm, ông ít ở lại sẽ khổ lắm. Với những thành phần như ông, mặc dù là hạ sĩ quan, không phải trình diện đi tù cải tạo, nhưng cũng đâu biết phải làm gì sống với cái lý lịch 3 lần đi Mỹ trước đây. Quả nhiên sau năm 1975, lúc đó tôi đã trình diện học tập cải tạo rồi, ba tôi cũng không thể kiếm được một việc làm gì cả. Tối ngày phường khóm cứ thúc giục ba má tôi đi làm kinh tế mới, càng làm cho ba má tôi khủng hoảng thêm. Do đó, sau khi gom góp vốn liếng và sự giúp đỡ của bà dì, chị của má tôi, ba má tôi đã mua miếng đất ở ấp Hưng Bình, xã Hưng Lộc, như đã nói ở phần trên. Sau đó ba tôi để cho má và mấy em tôi lo việc canh tác, còn ông thì cứ đi khắp nơi tìm cách vượt biên. Khoảng thời gian này, phong trào vượt biên đã bắt đầu, tuy chưa rầm rộ lắm. Thế rồi trong một kế hoạch hùm hạp đóng ghe để cho toàn bộ gia đình tôi vượt biên đã bị đổ bể, ba tôi bị bắt giam và đưa đi lao động tại mộc hóa. Tiền bạc tiêu tan hết, chồng thì bị bắt, tôi là con trai lớn trong nhà cũng còn kẹt trong tù chưa biết ra sao. Má tôi phải quán xuyến cả đàn con dại 8 đứa, lại cộng thêm con dâu và đứa cháu nội vừa mới biết chạy lẫm đẫm. Ở nhà hồi nào đến giờ, có ai biết cầm cuốc chồng giọt gì đâu, nhưng tôi cũng phải bươn chải thôi. Má tôi đã có lúc muốn tự tử chết đi cho rồi, nhưng vì thương con cháu nên phải cố gắng sống. Nhờ trời thương, các bệnh nhân ở địa phương mà cô em tôi chữa bệnh trước đây thấy má và các em tôi cực khổ quá nên họ cũng đến giúp. Vào những lúc mùa màng bận rộn hoặc những lúc thu hoạch, họ bảo nhau đến giúp gia đình tôi, nhờ vậy mọi chuyện rồi cũng xong. Đến năm 1978 thì tôi từ trại cải tạo được thả về cùng với gia đình tiếp tục sinh sống như vậy. Gia đình chúng tôi sống nhờ vào một dãy mít, chuối và canh tác trồng trọt thêm bắp, đậu, khoai mì. Dù quần quật cả ngày nhưng vẫn không đủ đâu vào đâu. Cuộc sống của chúng tôi lúc đó rất là khó khăn. Khoảng giữa năm 1979, hung tin đưa tới, ba tôi bị đi đày ải, lại nên buồn rầu nên sinh bệnh và chết trong tù cải tạo tại mộc hóa. Xác được anh em tù chôn ngay trong trại mộc hóa. Gia đình tôi chịu cái tang lớn này thật không có tai họa nào có thể sánh được. Chúng tôi làm đơn xin mang xác ba tôi về, nhưng vì khi tin được đưa tới, ba tôi đã chôn cất được gần 1 tháng rồi. Đồng thời mộc hóa lúc đó bị ngập lụt nước hết, không làm sao vào được. Chính quyền địa phương nói lúc này không thể nào đào mộ lên được. Cả nhà bàn thôi thì đợi 3 đến 5 năm sau, hãy xin hốt cốt lên, hỏa thiêu rồi mang cho về chùa thờ, chứ biết làm sao hơn. Đúng thất tuần 49 ngày, gia đình tôi làm một lễ cầu siêu cho ba tôi. Có một ni cô quen với gia đình tôi đến giúp tụng kinh dụng cho ba tôi. Sau khi làm lễ xong, mọi người đang ngồi quây quần nói chuyện thì cô em tôi nhập về qua sát má tôi. Bẵng đi một thời gian, cô em tôi không về thường như trước nữa. Chúng tôi đôi lúc cũng thắc mắc không hiểu tại sao. Mấy đứa em và vợ tôi thấy cô em tôi về để quả lên khóc, mếu máo nói: "Bà chết rồi Kim Liên có biết không?" Cô em tôi quan sát của má tôi cũng khóc, nhưng không nói gì cả. Trong cơn đau buồn, tôi đã giận dữ lên tiếng trách cô em tôi: "Nếu Kim Liên có thiêng, tại sao không cứu giúp ba? Tại sao không cản ba khi ba có ý định đóng ghe? Hoặc con linh thiêng tại sao không giúp để cho ba không bị bắt, để rồi chết bỏ xác trong tù?" Cô em tôi ngồi khóc một hồi rồi nói với mọi người rằng: "Chuyện của ba Kim Liên đã thấy, đã biết được từ lâu, cũng như mọi người đang ngồi trong nhà đây. Kim Liên cũng thấy và biết được nghiệp của mỗi người hết, chứ không phải là không. Nhưng Kim Liên không thể làm gì được, ai tạo nghiệp rồi cũng phải trả, không ai có thể cứu được chuyện này. Ngài Mục Kiền Liên đã tu thành Đại Bồ Tát mà còn không cứu được mẹ của mình, phải nhìn mẹ mình đọa địa ngục, cho nên xin đừng trách Kim Liên." Kim Liên cũng đau lòng lắm, cũng như Kim Liên biết má và gia đình sẽ cực khổ, nhiều lúc không đủ ăn, Kim Liên không thể giúp ngân tiền cho má và gia đình được. Kim Liên chỉ có thể giúp tạo phước cho má và gia đình này thôi, coi như để trả cái ơn má đã kêu mang dưỡng dục Kim Liên trên dương thế trước đây. Kim Liên muốn giúp má và gia đình lắm, nhưng chỉ giúp được những gì mà Kim Liên có thể giúp thôi. Và từ từ thì gia đình sẽ thấy ứng nghiệm sự tạo phước mà Kim Liên đã làm cho gia đình. Bây giờ Kim Liên không nói được trước lâu. Đang giảng cho cả nhà một thôi một hội như thế, bỗng nhiên cô ta quay lại chỉ bà Nico đã đến tụng kinh cầu siêu dùng cho ba tôi. Vừa cười cô ta vừa nói: "Này vị kia, nãy giờ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát tính xua đuổi Kim Liên đi có phải không?" Kim Liên đâu phải là ma quỷ gì mà xua đuổi. Quan Thế Âm Bồ Tát với Kim Liên tuy không cùng đạo, nhưng cũng cùng đường. Kim Liên tu theo đường tiên của Kim Liên, còn Bồ Tát vẫn đi tu theo đường của Phật. Ni có đọc chú xua đuổi tà ma thì được, còn Kim Liên đâu có phải tà ma mà sợ câu chú của Ni. Nói xong cô ta vẫn còn cười bà Ni cô hoài. Bà Ni cô hoảng hồn và thú nhận rằng bà ta không tin, cho nên niệm thầm mấy câu chú của Quan Thế Âm Bồ Tát, để nếu có phải tà ma thì sẽ sợ mà xuất đi liền. Không ngờ cô em tôi biết được điều đó nên nói toạc ra cho mọi người nghe. Sau đó câu chuyện trở lại với đề tài cái chết của ba tôi. Tôi hỏi cô em tôi có thể xin cho ba tôi về thăm gia đình được không. Cô ta ngồi lấy mấy đầu nhang đang cháy đỏ, tính toán gì đó trên đốt ngón tay. Một lúc sau nói với mọi người rằng cô ta sẽ dẫn ba chúng tôi về cho chúng tôi thăm. Và cô ta còn dặn rằng khi ba tôi về không được cho ba tôi ăn uống gì cả, dù ba tôi có hỏi cũng không được đưa cho. Chúng tôi hứa như vậy. Cô ta xuất đi một lúc thật lâu, cũng khoảng hơn nửa tiếng thì ba tôi nhập về. Chúng tôi mới đầu tưởng là Kim Liên, cô em của tôi, nhưng sau khi ba tôi khóc và lên tiếng kêu tên từng đứa con lại gần, ngồi vuốt ve, thì chúng tôi biết rằng đó chính là ba tôi. Ông về kể rằng ông bị bệnh tim mạch và đứt mạch máu não mà chết. Chỗ anh em tủ chôn ba tôi, bây giờ nước lênh láng, ba tôi nằm lạnh lắm. Cả gia đình tôi khóc òa qua từng lời kể thương tâm của ba. Ông kéo đứa em út của tôi lại và con trai tôi vào lòng khóc như mưa. Tôi hỏi ba tôi chết như vậy là chết oan hay là chết đúng số. Ba tôi cho biết rằng ông chết đúng số chứ không phải chết oan. Nhưng vì không gặp được mặt vợ con, gia đình nên còn ấm ức lắm. Sau một lúc khóc lóc kể lể, ba tôi và cả gia đình đã bớt bi thương. Tôi hỏi ba tôi có gặp Kim Liên không. Ba tôi trả lời và có vẻ sợ sệt lắm. Ba tôi nói Kim Liên bây giờ có chức sắc lớn lắm, ai cũng thấy sợ cả. Ba tôi cho biết rằng lúc còn là dương thế, Kim Liên là con của ông, nhưng bây giờ ông cũng không dám nhìn thẳng vào Kim Liên nữa. Tôi mới hỏi Kim Liên có giúp được gì cho ba không. Ba nói là có, Kim Liên giúp giảng đạo cho ông và khuyên ông giáng tu để mau dứt nghiệp. Ngay lúc đó mặc dù là rất tin tưởng, nhưng trong lòng tôi vẫn muốn thử xem thế nào. Tôi làm bộ hỏi ba về những chữ số và thành ngữ tiếng Anh mà tôi không biết nghĩa, mặc dù tôi có biết mấy chữ đó. Ba tôi giảng cho tôi nghe răm rắp từng chữ, từng câu thành ngữ một. Đến đây thì tôi hoảng hồn đến lại người. Như vậy thì không thể nào giả được, vì má tôi có biết một chữ tiếng Anh nào đâu. Ba tôi về được khá lâu, đang còn tiếp tục nói chuyện với gia đình, bỗng dưng ba tôi nói ông phải đi. Nói xong khóc òa và kêu từng người tới ôm. Sau đó thì xuất đi. Được một chốc thì cô em tôi lại nhập về. Cả nhà xin cô thỉnh thoảng dẫn ba tôi về nhà thăm. Cô ta nói: "Làm như vậy không tốt cho ba. Hãy để cho ba tu tập, ông còn nhiều nghiệp nặng lắm, đừng có làm phiền ông." Rồi cô lảng qua chuyện khác. Cô ta còn cười nói với tôi là: "Thử như vậy đã tin hay là còn muốn thử nữa?" Tôi hết hồn ngồi im du không nói gì cả. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Kim Liên cho ba tôi về thăm. Ngày hôm đó đúng vào ngày thất tuần làm lễ cầu siêu 49 ngày cho ba tôi. Sau này chúng tôi có xin mấy lần nữa nhưng cô ta không cho. Sau cái chết của ba tôi, má tôi buồn lắm, tinh thần suy sụp thấy rõ. Cộng thêm cuộc sống ruộng rẫy quá khó khăn và vẫn không đủ sống, làm cho má tôi càng ngày càng giàu thêm. Chúng tôi bàn bạc với nhau bán hết nhà cửa đất đai, về Sài Gòn tìm cách sinh sống khác. Khổ một nỗi vấn đề là hộ khẩu, và với số người trong gia đình tôi đông như thế, đâu phải nói chuyện là làm được ngay. Đa số các em tôi tuổi còn quá nhỏ, má tôi lại nhất quyết không cho các em bỏ học. Làm gì thì làm, tôi vẫn phải học tiếp. Cho nên chuyện bỏ đi về Sài Gòn sinh sống thật không dễ chút nào. Và lại nhà cửa Sài Gòn đâu còn nữa mà về. Cho nên tính một chuyện mà không biết thực hiện bằng cách nào. Sau năm 1980, vợ tôi sinh được một đứa con gái. Cảnh nhà khó khăn đến nỗi nhiều lúc vợ tôi phải cho con gái bú bằng nước cháo pha với đường, chứ không có tiền mua sữa cho nó, mà cơ thể vợ tôi lúc đó cũng không được tốt lắm, cho nên không đủ sữa mẹ cho bé. Nhân một dịp cô em tôi hiện về, tôi xin cô ta nếu có linh thiêng thì hãy tìm cách cứu giúp cho gia đình, chứ hoàn cảnh như thế này hoài thì sống sao cho nổi. Qua đó tôi cũng nói là ý của má và chúng tôi nhất quyết bán hết tất cả để về thành phố sinh sống. Cô em tôi buồn bã lắm và cho tôi biết rằng sắp tới đây cô sẽ ít về được vì bận lắm. Cô đã tính toán tạo phước để giúp cho gia đình rồi, chẳng qua thời cơ chưa đến và nghiệp của má tôi, của vợ chồng tôi cũng như mọi người còn phải chịu nhiều cay đắng khó khăn thêm một thời gian nữa thì mới có thể an nhàn được. Tôi hậm hực hỏi, như vậy thì còn phải chịu được bao lâu nữa? Cô ta chỉ lắc đầu buồn bã không trả lời câu hỏi đó. Tuy nhiên, cô ta có khuyên gia đình là hãy cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ được an bài. Tuy sẽ còn nhiều tai nạn, khó khăn, nhưng bất kỳ gặp chuyện gì, cô cũng ra tay cứu đỡ cho mọi người tai qua nạn khỏi, tiền hung hậu kết hết. Riêng với vợ chồng tôi, cô có nói thêm, bất kỳ gặp chuyện gì nguy nan, hãy kêu tên cô sẽ phải giúp cho, phải dáng vững lòng tin. Thật tình mà nói, tuy tôi chứng kiến nhiều chuyện lạ lùng cô em tôi đã làm, nhưng chuyện cô ta nói sẽ cứu gia đình tôi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại, tôi không tin tưởng chút nào hết. Có mấy ai ở hoàn cảnh của chúng tôi lúc bấy giờ mà còn vước lòng tin vào những lời nói của cô ấy? Tuy nghĩ vậy nhưng tôi không dám nói ra. Không lâu sau đó, gia đình tôi bán hết nhà cửa đất đai ở ấp Hưng Bình, dìu dắt nhau về Sài Gòn tá túc ở nhà bà dì, chị ruột của má tôi. Mặc dù bà dì rất thương tình gia đình chúng tôi, nhưng bao bọc cho cả đại gia đình chúng tôi vào lúc bấy giờ quả là một điều khó khăn. Không những khó khăn về tài chính mà còn khó khăn về mặt chính quyền địa phương. Bị kêu lên kêu xuống mấy lần giết, gia đình tôi đâm hiểu. Cũng may sau đó có một anh chàng công an khu vực còn trẻ, tính tình dễ chịu, không hiểu từ đâu đổ về phụ trách khu vực phường chúng tôi đang ở. Thỉnh thoảng tôi cũng mời anh ta đi nhậu. Nhưng thực tình mà nói, tôi không biết phải vì vấn đề này mà anh ta tốt với gia đình tôi, mà có lẽ anh ta thấy gia đình tôi nhơ nhóc quá nên tội nghiệp hay sao đó. Anh ta đã ngó nơi gia đình tôi nhiều lần, một vài lần xét hộ khẩu, anh ta cho biết trước để gia đình tôi tránh đi, nhờ vậy nên cũng đỡ khổ. Thời gian này tôi ngồi sửa và bơm quẹt ga sống qua ngày. Bà dì tôi có một trường dạy may, bà để cho vợ tôi và hai đứa em gái đứng ra dạy. Còn một cô em nữa thì xin được một chỗ bán hàng trong tiệm sách. Nói chung cuộc sống tương đối dễ thở hơn ngày trước. Đồng thời lúc này, nhiều bệnh nhân ngày trước cô em tôi về chữa hết bệnh, thấy gia đình tôi khó khăn nên cũng giúp đỡ bằng nhiều cách. Sau này có người có thân nhân làm trong Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận đã giúp đỡ gia đình chúng tôi và được hộ khẩu thành phố. Riêng vợ chồng tôi vẫn còn gặp nhiều lần đận lắm. Tôi còn bị tai nạn hai lần tù nữa, trong cảnh khổ lại gặp được cứu tinh khác giải nạn cứu vớt chúng tôi. Nhưng đó là câu chuyện khác trong cuộc đời tôi. Câu chuyện của em tôi trong gia đình mà tôi vừa kể quả thực rất là kỳ lạ và khó tin. Nhưng đó là một câu chuyện có thật mà cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn có cảm giác giận người. Ngồi viết câu chuyện này, tôi không hiểu điều mà cô em tôi nói đã tạo phúc cho gia đình ứng nghiệm thế nào. Nhưng có một điều tôi thấy lạ lùng, đó là sau khi bán hết nhà cửa đất đai bỏ về Sài Gòn sinh sống, nhưng may mắn tình cờ đưa được đến, gia đình tôi được nhiều người giúp đỡ, lần lượt bằng những lần vượt biên khác nhau, hơn 10 người đã qua Mỹ được hết mà không tốn kém gì cả. Má tôi và đứa em út cũng được anh em tôi bảo lãnh qua diện đoàn tụ, nhưng vì cuộc sống ở Mỹ không thích hợp với bà, cho nên sau đúng một năm bà đã về lại Việt Nam. Giờ đây các anh em tôi ai cũng có gia đình đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định, các con cháu ngoan ngoãn, học hành tốt đẹp. Mặc dù không bằng ai, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy thỏa mãn lắm. Không biết điều này có phải là kết quả do sự tạo phước trước đó của cô em linh thiêng trong gia đình tôi hay không? Nghe đọc truyện.net